Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2026, ngươi liền kiêu ngạo. Gocchuyenaudio.com, mang long đây là để cho ta mang một con rồng tiến vào Gô Thánh Sơn nơi truyền thừa sao? Tống Thư Hàng xoa cằm suy tư, Thánh Viên Long Lực thần công, chỉ từ danh tự đến xem, hẳn là Thánh Viên cùng Long Lực kết hợp. Bất quá từ hắn tu luyện môn này tôi thể thần công đến bây giờ, chỉ tu luyện ra từng cái Thánh Viên, chưa bao giờ thấy qua long cái bóng. Từ Vân Tước Tử tiền bối nhắc nhở đến xem, hẳn là môn công pháp này. Truyền thừa Tổng Cương Thiên, cùng, long, có quan hệ, chỉ có kết hợp long lực về sau, Thánh Viên Long Lực thần công, mới xem như hoàn chỉnh. Suy tư ở giữa, hắn thuận tay lại cho Tam Lãng tiền bối phát cái tin. Ngoại trừ, long, bên ngoài ta còn muốn không muốn mang con Thánh Viên đi vào. Không nghĩ tới ngươi là như vậy Thư Hàng, ngươi đây là móc lấy cong mắng ta khỉ lớn. Thư Hàng tiểu hữu, ngươi sa đọa. Không nói với ngươi, vượt giới lên mạng phí tổn tạc quý, ngắt mạng, ngắt mạng. Cuồng đao Tam Lãng trả lời, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, chấm chấm chấm, ta không, ta oan uổng, ta không phải ý thứ này. Ta chỉ là đơn thuần đang nghĩ, đã muốn dẫn, long, đi vào, vậy nếu không phải phối hợp lấy lại mang con Thánh Viên đi vào a, đáng tiếc hảo hữu liệt biểu bên trên, cuồng đao Tam Lãng ảnh chân dung đã ảm đạm xuống, hắn hạ tuyến. Ngắt mạng, căn bản không cho người ta cơ hội giải thích. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, thở thật dài. Tam Lãng cùng ngươi nói cái gì? Bạch tiền bối vừa lái xe, vừa nói. Tống Thư Hàng trả lời. Tam Lãng tiền bối hướng ta truyền đạt Vân Tước Tử tiền bối nhắc nhở, hắn để cho ta tiến vào. Cô Thánh Sơn, đi tiếp thu thí luyện lúc tốt nhất mang. Long, đi vào, mang long, à Thánh Viên Long Lực thần công, sở dĩ muốn dẫn long sao? Bạch tiền bối hỏi, cũng không kém bao nhiêu đâu. Tống Thư Hàng nói, nhìn về phía Tô Thị A Thập Lục cùng Bạch Long tỷ tỷ. Muốn nói, Long, A Thập Lục kích hoạt lên thể nội, chân Long, huyết mạch mà Bạch Long tỷ tỷ càng là viễn cổ thiên đình. Kim Long thủy tổ tại Long bên trong đều là chí tôn cấp bậc tồn tại. Nếu như Thánh Viên Long lực thần công truyền thừa cần phải có. Long, phối hợp cái kia đem A Thập Lục mang vào, như vậy đủ rồi. Mà lại lúc đầu hắn cũng liền chuẩn bị hướng Thanh Loan tiên tử hỏi một chút có thể hay không lại muốn cái tiến Thánh Sơn danh ngạch để A Thập Lục cùng hắn đi vào chung. Cô Thánh Sơn nơi truyền thừa, nói không chừng sẽ che đẩy. Hạch tâm thế giới, lý do an toàn ta hướng Thanh Loan tiên tử hỏi thăm bên dưới, nhìn nàng một cái nơi đó có thể hay không lại làm cái danh ngạch. Tống Thư Hàng nói, loại này nơi truyền thừa, đều thuộc về cấm địa, liệt biểu, giam cầm không gian lực lượng khẳng định là cơ bản thao tác. Sở dĩ thông qua, hạch tâm thế giới, lén qua dẫn người cũng không bảo hiểm, dứt lời Tống Thư Hàng lần nữa thông qua kim loại đĩa CD liên hệ Thanh Loan tiên tử. Kết nối tín hiệu về sau Tống Thư Hàng thẳng vào chủ đề dò hỏi. Thanh Loan tiên tử ta nghĩ hỏi một chút ngươi nơi đó còn có không có dư thừa tiến vào. Cô Thánh Sơn, danh ngạch, bá Tống đạo hữu nơi này còn có người phải vào Thánh Sơn. Thanh Loan tiên tử dò hỏi, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Đúng thế, Thanh Loan tiên tử cười khổ nói. Rất xin lỗi, bá Tống đạo hữu. Thời gian quá cấp bách, ngày mai Thánh Sơn liền lập tức sẽ mở ra, liền xem như ta cũng không có biện pháp tại ngắn như vậy thời gian bên trong lấy tới mới danh ngạch. Gocchuyenaudio.com Nếu như Thánh Sơn mở ra còn có 10 ngày nửa tháng, nàng còn có thể chậm rãi thao tác lại làm một cái mới danh ngạch đi ra. Bên cạnh Bạch tiền bối đối Tống Thư Hàng khoa tay thủ thế. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu trả lời. Được rồi, tạ ơn Thanh Loan tiên tử, vậy ta lại tự mình nghĩ cái biện pháp đi. Kết thúc cùng Thanh Loan tiên tử thông tin về sau, hắn nhìn về phía Bạch tiền bối. Dùng ta, duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối bản, đi, đến lúc đó, A Thập Lục ở tại ngươi hạch tâm thế giới, mang một thanh duy nhất một lần phi kiếm, sau đó bằng vào ta vì tọa độ. Chờ chúng ta tiến vào nơi truyền thừa về sau, liền có thể phá giới mà tới. Thú tu giới Gô Thánh Sơn coi như lại mạnh tổng không thể so với. Tiên đạo phòng tối, càng mạnh đi, Bạch tiền bối mỉm cười nói. Diệu nha, Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên. Bạch tiền bối chân thân, thật sự là quá có thể dựa vào. Vạn năng Bạch tiền bối. Bạch tiền bối mỉm cười, quay đầu tiếp tục mở xe, lại nói. Bất quá, nếu như có thể lại làm cái tiến Thánh Sơn danh ngạch tới, thì tốt hơn. Dù sao vạn nhất, cô Thánh Sơn, thí luyện còn cần đặc thù chứng nhận phương thức lời nói, cái kia coi như đem A Thập Lục chuyển rời đến Thánh Sơn thí luyện chi địa bên trong, không cách nào kích hoạt thí luyện cũng là không tốt. Tựa như là thông qua một số thủ đoạn tránh đi, khởi động máy mật mã, trực tiếp tiến vào máy tính, nhưng không có nhận chứng tài khoản trò chơi, liền không cách nào vọc máy vi tính bên trong một số đặc chế trò chơi. Nếu như lúc này, lại xuất hiện một đầu cấn tay côn trùng, trên người lại dẫn tiến vào Gô Thánh Sơn tư cách liền tốt. Tống Thư Hàng nói, tâm ma xích tiêu kiếm cười hắc hắc nói, ngươi đang nói chính ngươi sao? Vừa là cấn tay côn trùng, lại có tiến vào Thánh Sơn tư cách nói không phải liền là Tống Thư Hàng bản thân. Thông Nương nhắc nhở, Thư Hàng đã từ cấn tay côn trùng, biến thành cấn tay loài chuột. Cũng đúng, xích tiêu kiếm tâm ma điểm một cái kiếm thủ, đang khi nói chuyện, Bạch Tiền Bối đột nhiên một cái. Dừng ngay, nguyên bản đang tại đều đặn nhanh phi hành phi kiếm pháp khí, đột nhiên dừng. Tống Thư Hàng lập tức đâm cái trung bình tấn, thân hình vững vàng đứng vững. Trước có đụng núi vết xe đổ, hắn hiện tại thời khắc đều tại phòng bị. Xảy ra chuyện gì rồi? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Da đen Vũ Nhu Tử từ Tống Thư Hàng cái bóng bên trong chui ra. Lại đụng vào núi sao? Bạch Tiền Bối ngừng tốt phi kiếm, ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại. Phía trước có hai làn sóng người tại giao thủ, vừa lúc ở chúng ta tiến lên lộ tuyến bên trên. Kém chút liền đụng vào. Vậy chúng ta tránh đi. Tống Thư Hàng hỏi, Bạch Tiền Bối nói, chờ ta điều cái phương hướng, vì để phòng vạn nhất ta lại cho phi kiếm pháp khí thêm cái cường hóa. Cho phi kiếm tăng cường hóa, Bạch Tiền Bối không phải là muốn đâm đầu vào đi thôi. Tống Thư Hàng có chút bận tâm, lúc này tại Bạch Tiền Bối phi kiếm pháp khí ngay phía trước. Hết thảy 13 vị tu sĩ, đang tại hỗn chiến. Cái này 13 vị đều là thú tu, mỗi người trên thân, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chủng tộc đặc thù cùng hình xăm. Hai làn sóng người một trận loạn đấu về sau, lại tạm thời phân ra. Bên trái 7 người, bên phải 6 người, chia hai phe cánh. Song phương nhìn nhau, nghiến răng nghiến lợi, uống, bên trái 7 người cùng giống một tiếng. Đỉnh đầu của bọn hắn, có từng cái thánh viên hư ảnh hiền hiện. Góc chuyện audio.com, mà lại, số lượng đều không ít, ít nhất đều có 10 con thánh viên hư ảnh. Nói cách khác, trong 7 người này, thực lực yếu nhất đều là ngũ phẩm cảnh giới. Cầm đầu một cái đầu đội nón cỏ thú tu, đỉnh đầu càng là có 41 con thánh viên. Nói cách khác thực lực của hắn đã đạt đến thất phẩm tôn giả cảnh giới. Chuyển bàn đạo nhân, bây giờ thực lực của ta đã đạt đến 41 con thánh viên cảnh giới, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu? Mũ rơm thú tu cười lạnh nói, 41 con thánh viên, ngươi liền kiêu ngạo, phía bên phải, 6 người kia bên trong một cái cõng. Đĩa quay, hổ tộc thú tu cười lạnh một tiếng. Hắn hổ khu chấn động, trên lưng có 42 con thánh viên hư ảnh hiển hiện cách trương.